Thú tu thành thần, chương 245, Nữ vương cung. Khóc truyện audio.com. Khang Tiểu Vũ ngồi trên lưng của Hắc Vân Nghiêu, nước mắt rơi xuống. Nàng rất khó chịu khi mình đã dao động dù chỉ là một chút. Lúc này nàng nhớ lại lời dặn dò của Liên Phong Thần. Câu chuyện này đã trở thành truyền thuyết của nữ nhi Hồng. Liên Phong Thần khi còn trẻ đã nói, nữ nhi chúng ta không hề thua nam nhân, thế nhưng thực tế thì chúng ta vẫn thua. Ta cũng thua vào tay một người đàn ông. Nữ nhi Hồng cái tên này rất phù hợp, nhưng chỉ bởi ta không đạt được thành tựu đủ lớn. Nàng đã từng dặn dò, nếu có một ngày chúng ta lấy được quyền kiến tạo công hội đầu tiên thì khi ấy nữ nhi Hồng đã trưởng thành. Bỏ cái tên đó đi, hãy tự hào lấy một cái tên thật oách. Ta cũng đã nghĩ qua rồi. Nếu được thì hãy đặt là nữ vương cung. Nàng dừng trước phủ thành chủ, chậm rãi đi tới nói với lính gác. Phiền thông báo với thành chủ chúng ta muốn kiến tạo bang hội. Rất nhanh Thanh Lâm ra nhận lấy kiến bang lệnh, sau đó mỉm cười nói. Ta rất vui vẻ khi bang hội đầu tiên của các chiến binh đến từ dị giới lại ở tòa thành trì này. Có bang thần dũng sĩ tham gia có khác. Khang Tiểu Vũ ngạc nhiên nói. Sao ngài lại biết huynh ấy? Thanh Lâm mỉm cười nói. Hắn đang làm nhiệm vụ bí mật thay bản thành chủ, thế nên tất nhiên ta phải biết hắn rồi. Bỏ qua chuyện đó đi. Cô gái ngươi muốn đặt tên bang hội là gì, cơ cấu ra sao? Khang Tiểu Vũ mỉm cười nói. Công hội tên ta lấy là Nữ Vương Cung. Chức vụ cao nhất là giám sát sứ. Tiếp đó đến hội trưởng. Mời ngài xem xét. Thanh Lâm mỉm cười gật đầu nói. Ta đồng ý, thế giới thông cáo. Khang Tiểu Vũ, người chơi đã thành lập thành công Nữ Vương Cung. Vật liệu kiến tạo X1000. Một khu đất ở vị trí Hoàng Kim. Thế giới loa X3. Nhận Vương Quốc bảo bọc vĩnh thế. Khang Tiểu Vũ, người chơi đã thành lập thành công Nữ Vương Cung. Vật liệu kiến tạo X1000. Một khu đất ở vị trí Hoàng Kim. Thế giới loa X3. Nhận Vương Quốc bảo bọc vĩnh thế. Khang Tiểu Vũ, người chơi đã thành lập thành công Nữ Vương Cung. Vật liệu kiến tạo X1000. Một khu đất ở vị trí Hoàng Kim. Thế giới loa X3. Nhận Vương Quốc bảo bọc vĩnh thế. Băng thần nghe thấy thông báo thì mỉm cười, sau đó gửi trang bị kim cương đền cho mọi người. Hắn vui mừng thật sự. Bước chân về phía trước cũng không khỏi nhanh hơn. Trong kênh chat nhiều hơn một khi vực bang hội. Khang Tiểu Vũ lập tức phát động thông cáo tuyển người bằng loa thế giới. Người chơi của Nữ Vương Cung mau quy vị, chúng ta đã thành công hoàn thành ước nguyện của Liên Phong Thần. Ngẩng cao đầu tự xưng mình là Nữ Vương. Các độc hành nữ người chơi cũng có thể đăng ký gia nhập, chúng ta sẽ xem xét. Người chơi của Nữ Vương Cung mau quy vị, chúng ta đã thành công hoàn thành ước nguyện của Liên Phong Thần. Ngẩng cao đầu tự xưng mình là Nữ Vương. Các độc hành nữ người chơi cũng có thể đăng ký gia nhập, chúng ta sẽ xem xét. Người chơi của Nữ Vương Cung mau quy vị, chúng ta đã thành công hoàn thành ước nguyện của Liên Phong Thần. Ngẩng cao đầu tự xưng mình là Nữ Vương. Các độc hành nữ người chơi cũng có thể đăng ký gia nhập, chúng ta sẽ xem xét. Khang Tiểu Vũ lập tức hào phóng sử dụng hết 3 cái loa thế giới quý giá. Ngay sau đó nàng nhận được rất nhiều xin gia nhập cùng thư tín từ băng thần. Chúc mừng hội thành lập, nhận chút quà từ ta. Khang Tiểu Vũ khi nhìn thấy pháp trượng kim cương thì trực tiếp khóc. Những con nàng khác đang tút tít vì vui sướng cũng giật nảy mình. Toàn bộ nữ nhân có quan hệ sau với băng thần đều nhận được một trang bị kim cương. Làm sao ta có thể trả lại nợ ân tình này? Thôi thì ta đành dành cả đời để trả vậy. Khang Tiểu Vũ cùng các nàng nỉ non. Băng thần luôn dành thứ tốt nhất cho các nàng. Đàn ông như thế thì còn cầu gì nữa? Băng thần đang mỉm cười đi về phía trước thì có thông báo hiện lên. Băng thần, người chơi đã được chọn làm giám sát sư của Nữ Vương Cung. Quyền hạn, cao nhất, không thể bị phế truất trừ khi công hội không còn tồn tại. Cộng 10, sát thương với mỗi một cấp độ của công hội. Hắn ta mỉm cười nghĩ. Mấy cô nàng này cũng biết cho lão công của bọn họ mặt mũi đấy chứ. Khang Tiểu Vũ đóng lại bảng phân chức thì bỗng trong đầu vang lên thanh âm của Hắc Vân Nghiêu. chủ nhân ta muốn làm thủ hộ thần thú. Khang Tiểu Vũ mỉm cười nói. Tất nhiên ta không quên ngươi, nhưng phải đợi thêm vài tiếng nữa công hội kiến trúc xây xong thì ngươi mới có thể thủ hộ chứ. Hắc Vân Nghiêu sau đó mới yên lặng lại. Đúng như ý nó, 3 tiếng sau công hội được xây xong, Hắc Vân Nghiêu được phong làm thủ hộ thần thú của hội. Những hội khác lúc này chỉ có thể âm thầm hâm mộ, bởi vì Hắc Vân Nghiêu rất hoạt bát khiến cho lượng yêu thú bị nó giết không cạn. Mà lượng XP ấy lại truyền trực tiếp về bang hội mới kinh khủng. Tuy không đánh nhiều khi thành viên quá đông, nhưng thời gian trôi qua cũng sẽ không nhỏ. Khoảng cách giữa bọn họ cũng những nữ nhân này càng ngày càng lớn. Nhưng ngay sau đó mọi người đều choáng ngợp khi trên người các thành viên nữ vương cung lại có trang bị kim cương cấp độ. Nhìn cây pháp trượng của Khang Tiểu Vũ thì phía xa xa Elise cũng phải trả nước dãi ròng ròng. Nàng lập tức liên lạc với băng thần, hình ảnh vừa hiện lên liền nói, ta muốn trang bị hoàng kim, cho xin giá, băng thần trả lời rất thẳng thắn, ngươi tự giao mình cho ta hoặc gia nhập nữ vương cung đi. Còn lúc này trang bị kim cương quá mức quý hiếm, ta không bỏ ra bán được. Ngay sau đó màn hình tắt ngủm, ở đầu bên kia băng thần đã đơn phương cắt đứt liên lạc rồi. Khang Tiểu Vũ chỉ có thể tức tối chửi thầm, nhưng nàng cũng đánh chịu bởi trang bị kim cương quá quý hiếm. Quả thật ngoài băng thần làm ra được thì không ai có thể làm ra được những thứ này. Mình có chút quan hệ với hắn nhưng dù sao cũng chỉ là người ngoài. Hay tự giao mình cho hắn, nghĩ một chút thôi sau đó nàng lắc đầu, suy nghĩ này không thực tế, trong tân sinh giai đoạn này chưa được, ở ngoài đời thì càng không được. Cha và ông nội nàng canh quá kỹ lưỡng, muốn tự giao mình cũng cần phải có kế hoạch hợp lý. Cách chương.